Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 913, đó là một cái rất đẹp địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm chưa kết thúc khởi nguyên thương thành nghênh đón buổi chiều buôn bán thời gian cùng buổi sáng so sánh, trong tiệm khách hàng số lượng muốn ít một chút đây là Lạc Xuyên sau khi trở về ngày đầu tiên. Buổi chiều hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi phương pháp cũng là ngủ trưa, Lạc Xuyên không có nằm mơ. Làm hắn khi tỉnh ngủ, ngoài tiệm ánh sáng mặt trời tỏ rõ lấy hiện tại đã là lúc xế chiều. Khoảng cách buôn bán kết thúc không có còn lại bao nhiêu thời gian. Lúc này, trong tiệm còn có không ít khách hàng. Hiện tại khí trời vẫn như cũ nóng bức không biết cái gì thời điểm khí hậu mới có thể chuyển biến. Nữ vương bệ hạ, vậy ta liền đi về trước. Nam cung Ngũ Nguyệt đang cùng hải yêu nhóm tạm biệt. Hôm nay tại hải yêu chi thành du lịch để cho nàng mở rộng tầm mắt đồng thời cũng cảm giác thập phần vui vẻ. Nàng cũng chú ý tới những cái kia ngay tại sửa chữa kiến trúc đó phải là nguy cơ đưa đến. Hờ, còn muốn rời khỏi AI lạp giữ lại lấy. Không nhiều chơi hai ngày sao? Quảng cáo, không được. Nam cung Ngũ Nguyệt cười lắc đầu. Lão sư hiện tại hẳn là còn ở chờ lấy ta đây. Huống hồ cái này đạo quang môn không phải cùng lão bản cửa hàng liên tiếp A tới rất thuận tiện. Hải yêu nữ vương nhu hòa mà cười cười. Nhớ kỹ, nơi này là nhà của ngươi. Nam cung Ngũ Nguyệt trọng trọng gật đầu tạm biệt sau liền tiến vào quang môn. Hải yêu nhóm dần dần tán đi tiếp tục chính mình sự tình. Chính như Nam cung Ngũ Nguyệt nói, hiện tại hải yêu chi thành đã cùng khởi nguyên thương thành liên tiếp hải yêu nhóm tới lui 10 phần đơn giản mau lẹ. Đi ra quang môn quen thuộc tràng cảnh đập vào mi mắt. Nam cung Ngũ Nguyệt một lần nữa biến thành nhân loại hình thái. Ngũ Nguyệt, hải yêu chi thành là dạng gì đó a? Thế nào, bên trong xinh đẹp không? Nói cho chúng ta một chút, trong tiệm một ít học viên chú ý tới Nam cung Ngũ Nguyệt, sau đó vây lại, hiếu kỳ hỏi đến liên quan tới hải yêu chi thành vấn đề. Bọn họ phần lớn đều là Nam cung Ngũ Nguyệt bằng hữu. Tuy nhiên bốn đại học viện lý luận khảo thí sắp bắt đầu, nhưng là một ít học viên là không có lo lắng. Có là đối với mình rất tự tin, có là đã hoàn toàn từ bỏ. Đương nhiên, cái sau chỉ là số ít bên trong số ít. Dù sao có thể tiến vào bốn đại học viện người, đều là thiên tài trong thiên tài. Đó là một cái rất đẹp địa phương. Nam cung Ngũ Nguyệt nhớ lại tại hải yêu chi thành kiến thức cho mọi người giảng thuật lên. Tiếng thán phục liên tiếp, bọn họ ào ào chờ mong lấy có thể đi thần bí hải yêu chi thành nhìn xem. Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt buổi chiều buôn bán thời gian đã kết thúc. Sau buổi cơm tối, Lạc Xuyên chơi sẽ nghỉ dưỡng hình thức. Sau khi rửa mặt về đến phòng, ngủ. Hắc thạch sinh ra ảnh hưởng giống như hồ đã qua, kỳ thật Lạc Xuyên vẫn có chút chờ mong một lần nữa. Vũ trụ đản sinh hình ảnh có thể so với cái kia phim khoa học viễn tưởng có ý tứ nhiều. Thiên Lan đại lục tu luyện giả chiến đấu so sánh cùng nhau. Cái này giống như không so được bởi vì căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Quảng cáo, một đêm không mộng, làm Lạc Xuyên bị đồng hồ sinh học cộng thêm theo ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà ánh sáng mặt trời gọi lúc tỉnh tinh thần cũng không tệ lắm. Mở cửa sổ ra, không khí thanh tân đập vào mặt. Tuy nhiên trong phòng có hệ thống cải tạo không khí tuần hoàn tịnh hóa xử lý hệ thống, nhưng Lạc Xuyên còn là ưa thích làm như vậy. Sau khi rửa mặt xuống lầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc nhìn thế giới thụ bên cạnh tiểu hắc cầu, hiện tại bọn hắn hai cái giống như hồ đã trở thành bằng hữu. Sử dụng trong tiệm các trồng đồ, vật cho thế giới thụ tưới nước. Sau đó hái lá tử. Đi vào chuyên trúc chỗ ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Lại là một ngày mới, cách chương.